Thế nhưng hắn cắn một cái sau, liền đem mình kia một khối lột xuống một điểm nhét cho ta. Khi đó, ta lần thứ nhất cảm giác được, kỳ thực người khác sinh mệnh cũng là sống sờ sờ, khiến người cảm thấy đến vô cùng lưu niệm. Đằng bộ khoái nói tới chỗ này liền ngừng một hồi, nói tiếp, sau đó ta thương lành, liền quyết định không bao giờ làm sát thủ, lưu lại nơi này địa phương nhỏ tìm cái kế sinh nhai. Bởi vì có chút công phu nội tình, cho nên tại trong nha môn làm bộ khoái. Ta không nghĩ tới người như ta, thậm chí có một ngày có thể làm bộ khoái. Ta lúc đó thật sự thật cao hứng, muốn lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Thế nhưng ai nghĩ tới chứ, chỉ là hơn một năm, ta đương bộ khoái gặp phải cái thứ nhất án mạng, dĩ nhiên là Lý gia diệt môn vụ án. Đằng bộ khoái tay theo bản năng nắm chặt nắm quyền, nói, Sở tiên sinh đã biết rồi, hài tử kia là Lý gia huyết thống. Lý lão gia ghét bỏ hắn xuất thân thấp hèn, cho nên cũng không nguyện ý nhận thức hắn, vẫn luôn đem hắn lưu lại hỏi Xuân Uyển bên trong, không chịu đem hắn đón về. Bất quá Lý gia tiểu thư là cái tốt bụng người, nghe nói chuyện này sau, tổng là để người đưa chút bạc cùng đồ vật quá khứ. Đứa bé kia rất yêu thích Lý gia tiểu thư, tuy rằng một năm cũng gặp không được mấy mặt, thế nhưng đối với nàng tình cảm rất sâu. Hắn nghe nói Lý gia tiểu thư chết rồi thời điểm, khóc rất thương tâm. Kia mẹ của đứa bé biết được chuyện này, vô cùng sợ sệt, lập tức sai người đem đứa bé kia trước tiên mang đi. Nàng là bị bán ở nơi đó, căn bản không đi được, ngày thứ hai đã chết. Hỏi Xuân Uyển người cho là nàng là ốm chết, nhưng nàng là bị người hạ độc chết. Thi thể của nàng là ta từ bãi tha ma tìm ra, sau đó chôn cất. Bọn họ nói chuyện công phu, Trương gia đại hỏa đã bị quan sai cùng bọn hạ nhân cấp dập tắt. Tuy rằng cũng không có người bị thương, thế nhưng hỏa thế vừa bắt đầu liền lớn đến la kỳ. Dĩ nhiên đem phòng ở đốt còn dư lại không có mấy. Đặc biệt là Trương lão gia tư nhân sân, đâu đâu cũng có than cho. Đằng bộ khoái nói rất nhiều, thế nhưng cũng chỉ tới đó kết thúc. Chuyện còn lại hắn có lẽ ở trong lòng yên lặng mà nhớ lại một phen, thế nhưng phía dưới liền lại không lên tiếng. Trương gia đốt còn dư lại không có mấy, Sở Ngọc Ương cũng không có tâm tình sẽ đi qua nhìn, trực tiếp trở về nha môn. Chu đại nhân tại trong nha môn đã gấp xoay quanh, hắn cả đời đều không có nhiều như vậy phiền lòng sự, kết quả tất cả đều chạy tới cùng nhau. Chu đại nhân thấy mất tích một buổi trưa Sở Ngọc Ương cùng Đoan Vương gia lộ diện, thở phào nhẹ nhõm, bất quá lập tức, đằng bộ khoái liền cho hắn tim một cái đòn nghiêm trọng, đương Chu đại nhân cùng đông đảo quan sai trước mặt thừa nhận chính mình là hung thủ giết người, ba người tất cả đều là bị giết. Hoài Thủy vội và từ phía sau lại đây, còn không có tiến vào phòng lớn, liền nghe được đằng bộ khoái mà nói, cả người hắn đều là sững sờ, bước chân đều dừng lại. Hoài Thủy theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Bách Liễu ở phía sau hắn chỗ không xa, thật giống cũng nghe được đằng bộ khoái mà nói, sững sờ ở địa phương. Trên mặt liền là giật mình liền là không rõ, nửa ngày đều không có hòa hoãn sức lực đến. Hoài Thủy bước nhanh đi vào, trong lòng các loại không rõ, không nhịn được hỏi Sở Ngọc Ương, nói, sư phụ, đến cùng phát sinh cái gì? Chu đại nhân già đầu, nghe lời này suýt chút nữa hai mắt đảo một cái quyết quá khứ, âm thanh chiến nguy nguy nói, đằng Sam A, ngươi nói cái gì mê sảng đây? Đằng bộ khoái gương mặt thản nhiên, nói, Chu đại nhân, xác thực là như vậy. 10 năm trước Lý gia toàn gia chết kỳ lạ, là bị Trương lão gia Hứa thị thuê người diệt khẩu vì thi thể. Chu đại nhân vừa nghe ngây ngẩn cả người, nhất thời biểu hiện trên mặt thay đổi mấy lần, đoán cái thất thất bát bát, kinh ngạc liền tiếc hận, nói, đằng Sam A, ngươi làm sao ngu như vậy A? Ngươi đây là đang cấp người của Lý gia báo thù sao? Đằng bộ khoái gật đầu. Chu đại nhân nói, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi tại sao không còn sớm nói cho đại gia a? Không chừng đại gia sẽ nghĩ tới biện pháp, ngươi làm sao liền đi giết người a? Đằng Sam ở đây làm bộ khoái hơn 10 năm, tính cách chân chất liền nhẫn nhục chịu khó, Chu đại nhân đối với hắn ấn tượng đương nhiên rất tốt, phỏng chừng liền ngay cả nhà bếp đại nương đối với hắn ấn tượng đều rất tốt. Đằng bộ khoái lúc này trên mặt đã không có kia cố chân chất biểu tình, khóe miệng kéo thẳng mặt không hề cảm xúc. Đây là tốt nhất che giấu tâm sự bộ dáng, thế nhưng cũng từ một loại ý nghĩa nào đó tiết lộ hắn vốn là cất giấu một bụng tâm sự. Đằng Sam không hề trả lời Chu đại nhân câu hỏi, mà là nhất ngũ nhất thập đem làm sao giết chết Hứa thị, Trương lão gia còn có cái kia bị thuê mướn hung thủ sự tình nói. Đương nhiên người thứ ba người chết chỉ là một lời mang quả, vô cùng ngắn gọn. Giết chết Hứa thì cùng Trương lão ra biện pháp cùng Sở Ngọc Ương đoán cơ hồ giống nhau như đúc, không kém chút nào. Chu đại nhân không nhịn được hít hảo mấy hơi thở, nói: "Đằng Sam a Đằng Sam, ngươi đến cùng vẫn là quá ngu." Đằng bộ khoái nghe được sững sờ, lập tức khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ, quả thật là như vậy. Nếu như hắn không phải quá ngu, như thế nào hội không tiếc tính mạng đi thay người khác báo thù đây? Sở Ngọc Ương nói: "Đại nhân, Đằng bộ khoái đã tìm được lúc trước Trương lão gia giết Lý gia diệt môn chứng cứ." "Cái gì?" Chu đại nhân vui vẻ nói: "Chứng cứ ở nơi nào, mau đem tới cho ta nhìn một chút." Đằng Sam giết người thực sự quá lỗ mãng, Chu đại nhân tiếc hận không thôi, thế nhưng không có biện pháp giúp hắn đắc tội. Đặc biệt là hiện tại Đoan Vương gia cũng ở tại chỗ, hắn càng không có biện pháp giúp Đằng Sam tẩy thoát tội danh, nháo không hảo chính là đáng chém tội lớn. Thế nhưng Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói có chứng cứ chứng minh Trương lão gia năm đó mua giết người một nhà, còn vì tiêu hủy chứng cứ phóng hỏa hủy thi thể. Vô cớ giết người một nhà là tội nặng, đặc biệt là còn có hủy thi thể phóng hỏa, đó chính là không ngờ tội lớn. Nếu như chứng cứ là thật, Đằng Sam vì giúp người báo thù giết chết hung thủ, ngược lại là về tình về lý đều nói còn nghe được, miễn cưỡng xem như là cử chỉ trượng nghĩa. Chỉ là Đằng Sam không ngừng giết người, cũng có hủy thi thể điểm này, chỉ lo sự tình liền trở nên nghiêm trọng, không quá hảo xử lý. Chu đại nhân hàng loạt đau đầu, hắn chưa từng nghĩ tới làm một cái cửu phẩm quan tép diêu đều sẽ đau đầu đến mức độ này. Nhưng mà nhượng hắn thấy Đằng Sam cứ như vậy cấp chém, hắn trong lòng cũng là không qua được cửa ải này. Sở Ngọc Ương đem phong thư móc ra, sau đó lại đem từ Hỏi Xuân Uyển mang về tập thơ sách cũng lấy ra, nói: "Chính là phong thư này." Chu đại nhân vội vội vàng vàng đem tin móc ra, quá mức vội vàng, suýt chút nữa đem thư cấp làm xé ra. Tin vừa lấy ra, Chu đại nhân liền trợn tròn mắt, nói: "Này chuyện này, ta đây xem không hiểu a." Sở Ngọc Ương nói: "Là một phong mật thư, tập thơ trên có đồng dạng phù hiệu, chỉ cần dựa theo phù hiệu phiên dịch ra đến là tốt rồi." Chu đại nhân nhanh chóng liền đem tập thơ cấp lật ra, tập thơ phía sau xác thực cũng tất cả đều là bùa vẽ quỷ, bất quá này phiên dịch công tác cũng tương đương không dễ dàng, cần thiết từng cái phù hiệu lật lên tìm mới được. Chu đại nhân nói: "Sở tiên sinh, mau giúp ta đồng thời phiên dịch phiên dịch." Vẫn không có mở ra miệng, Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nói chuyện: "Muốn biết phong thư này viết cái gì, e sợ nếu không bao lâu gian, không bằng trước đem Đằng Sam tạm thời cách chức giam giữ đến trong phòng giam, chờ sự tình từ đầu đến cuối đã điều tra xong, lại xử lý." Chu đại nhân vừa nghe liên tục xưng phải, Đoan Vương gia nói cái gì hắn đương nhiên không dám phản bác, hơn nữa như vậy đối Đằng Sam cũng là hảo. Ít nhất còn có một chút cơ hội. Đằng Sam ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hình Đoan, tựa hồ không biết rõ Triệu Hình Đoan tại sao cấp hắn nói chuyện, bọn họ cũng không có quá nhiều gặp nhau. Hai cái quan sai đem Đằng Sam mang đi, Đằng Sam không có phản kháng, cùng ly khai phòng lớn, hướng phía sau phòng giam đi. Trong thính đường trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, tất cả mọi người đứng không lên tiếng. Sở Ngọc Ương dương mắt tìm, vừa nãy đứng ở bên ngoài Lâm Bách Liễu đã không thấy. Chu đại nhân nhượng Sở Ngọc Ương đem thư mau chóng phiên dịch ra đến, nhìn có thể hay không cứu Đằng Sam một cái. Sở Ngọc Ương đáp ứng, cầm tin cùng Triệu Hình Đoan cùng đi ra phòng lớn. Sở Ngọc Ương nói: "Đoan Nhi, ngươi dĩ nhiên vì Đằng Sam nói tốt." Triệu Hình Đoan không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Bọn họ đi tới cửa gian phòng, Triệu Hình Đoan bỗng nhiên dừng bước, nói: "Sở tiên sinh, ta cũng không phải vì Đằng bộ khoái nói tốt, mà là ta cảm thấy được Đằng Sam còn có tác dụng." Trong miệng hắn không muốn khai ra cái kia ân nhân, khẳng định cùng ta muốn tra thế lực có quan hệ. Sở Ngọc Ương nói: "Xác thực, cái người kia có thể xem hiểu thư là có ý gì, hắn không chừng chính là cái kia tổ chức thần bí một thành viên." Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương nói: "Bất quá Đoan Nhi, Đằng Sam là sẽ không nói cho ngươi. Ngươi lẽ nào không thấy được, hắn là một cái trọng tình cảm người sao? Hắn nói đó là hắn ân nhân, làm sao có khả năng nói cho ngươi?" Triệu Hình Đoan suýt chút nữa bật thốt lên tự nhiên biết đến, bất quá lời chưa kịp ra khỏi miệng không nói gì. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói: "Đoan Nhi, chúng ta cùng đi phiên dịch phong thư này đi, không chừng có thể nhanh một chút đây. Đằng Sam là nơi này lão bộ khoái, hắn bị đưa vào trong phòng giam, này đó tiểu bộ khoái cùng quan sai đều khiếp sợ không thôi. Tuy rằng nghe nói Đằng Sam tự nhận giết người, thế nhưng vẫn cứ không dám tin tưởng. Trông coi phòng giam quan sai cũng không có làm khó hắn, không cho hắn đổi quần áo tù, đem hắn mang tới tận cùng bên trong một gian trong phòng giam. Đằng Sam không nói lời nào, tại phòng giam trên giường ngồi xuống. Kia quan sai thở dài, nói, Đằng bộ khoái, ngươi có chuyện liền gọi ta ở bên ngoài đây. Quan sai dứt lời liền rời đi. Đằng Sam ngồi ở trên giường, cảm giác nơi này dĩ nhiên bất ngờ yên tĩnh, hắn không nhịn được nhắm mắt lại, liền nghĩ tới hơn 10 năm trước sự tình. Bỗng nhiên có tiếng người nói chuyện, chỉ là một chữ, lại như là sấm sét giống nhau, nhượng Đằng Sam thân thể chấn động, mở mắt ra. Đằng Sam không dám tin nhìn nam tử trước mắt, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mau rời đi. Đứng ở trước mặt hắn nhân dạng mạo cực kỳ đẹp đẽ, có lẽ là di truyền mẹ hắn thân bộ dạng cũng nói không chừng. Lâm Bách Liễu nói, ta đã ở chỗ này chờ một hồi lâu, ta đoán bọn họ hội trước đem ngươi nhốt tiến vào. Đằng Sam hầu kết nhanh chóng cổn động, tựa hồ có chút tâm tình kích động, bất quá lại bị hắn cấp mạnh mẽ đè ép xuống. Đằng Sam nói, bất kể như thế nào, ngươi đi mau thôi, biệt đã trở lại, rời đi nơi này thôi. Lâm Bách Liễu không nhịn được nói, tờ giấy là ngươi cho ta. Kia chương đột nhiên xuất hiện ở hắn trên bàn tờ giấy, cũng biết làm cho hắn mau chóng rời đi. Đằng Sam trầm mặc một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Bách Liễu trong mắt đều là không rõ, nói, cái kia họ Tiền nam nhân là ta giết, ngươi tại sao muốn thay ta gánh tội thay? Họ Tiền nam nhân chính là hơn 10 năm trước Trương lão gia thuê tới hung thủ, cũng chết tại bãi tha ma nam nhân. Đằng Sam nói, là ta giết người, ngươi không bao giờ muốn cùng người khác nói lung tung, biết không? Lâm Bách Liễu cau mày, hỏi lần nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Đằng Sam thở dài, nói, ta, ngươi không nhớ rõ cũng hảo. Lâm Bách Liễu chính là Đằng Sam năm đó gặp phải cái kia năm 6 tuổi lớn tiểu nam hài, cũng chính là hỏi Xuân Uyển cô nương cùng Lý lão gia sinh cái kia nam hài. Lúc đó Lâm Bách Liễu bị đưa đi thời điểm chỉ có 7 tuổi, thời gian 10 năm, Đằng Sam chỉ là trong bóng tối tìm hiểu hành tung của hắn, biết đến hắn bị người thu lưu, nhật tử trải qua coi như không tệ, cũng bỏ đi tâm. Đằng Sam kỳ thực cũng không phải Lâm Bách Liễu bà con xa, chỉ là vừa vặn Lâm Bách Liễu đột nhiên phải về Hạ Xà nhà huyện đến, Đằng Sam liền đi vòng thật lớn một cái loan, sai người tìm tới hắn. Lâm Bách Liễu rời đi thời điểm, còn là một không lớn hài tử, có thể nhớ sự tình cũng không nhiều, hoàn toàn không biết cái này bà con xa là giả mạo. Bất quá hắn cũng không để ý, Lâm Bách Liễu chỉ là muốn tìm một cái trở lại Hạ Xà nhà huyện tới cờ hiệu thôi. Lâm Bách Liễu trở về nguyên nhân thực sự chính là muốn giết Trương lão gia cùng 10 năm trước tham dự hung thủ nhóm. Chỉ là Lâm Bách Liễu không nghĩ tới, hắn vẫn không có động thủ, Hứa thì cũng đã chết trước, sau đó Trương lão gia cũng đã chết, thậm chí có một cái người xa lạ đang bí ẩn giúp hắn báo thù. Lâm Bách Liễu tự hồ có chút sốt ruột, nam nhân trước mắt dĩ nhiên cái gì cũng không chịu nói. Trong lòng hắn tự hồ có loại vô cùng sống động cảm giác, lại cố tình liền không nhớ ra được, làm cho hắn cực kỳ nôn nóng. Lâm Bách Liễu nói, nếu như ngươi không nói, ta hiện tại liền đi nói cho đại gia, người là ta giết. Đằng Sam sững sờ, nghe sự uy hiếp của hắn dĩ nhiên nhẹ giọng bật cười, nói, ngươi quả nhiên còn là một không lớn lên hài tử. Bọn họ sẽ không tin tưởng ngươi. Lâm Bách Liễu bị hắn nói chuyện, trên mặt có điểm hồng. Cũng cảm giác vừa nãy ngôn ngữ của chính mình như là đàn bà chanh chua cố tình gây sự giống nhau. Lâm Bách Liễu tức giận, nói, tốt lắm, ta cướp ngục tổng được thôi. Hắn nói liền muốn thân thủ đi túm cửa lao thượng khóa sắt. Đằng Sam lập tức nhào tới, thân thủ đè lại hắn tay, nói, nhỏ giọng một chút, quan sai còn ở bên ngoài. Lâm Bách Liễu phản xoay tay một cái, bắt được Đằng Sam thủ đoạn không cho hắn tránh thoát, nói cho ta biết ngươi là ai. Ngươi tại sao phải giúp ta? Đằng Sam thở dài, nói, ngươi như thế nào cùng khi còn bé giống nhau quật cường? Bởi vì ngươi cũng đã giúp ta chỉ là đem ân tình của ngươi trả lại cho ngươi thôi. Lâm Bách Liễu trong mắt có chút mê man, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng, chính mình đã từng đã giúp người nào? Bỗng nhiên hắn cầm lấy Đằng Sam tay run run một cái, đôi mắt không nhịn được mở to mấy phần. Lâm Bách Liễu nắm lấy tay phải của hắn, nhanh chóng đem tay áo của hắn hướng lên trên tuốt lên, liền thấy đằng sam tay phải cánh tay nhỏ thượng một đảo thật dài vết sẹo, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, lúc đó khẳng định chịu rất lớn thống khổ. Lâm Bách Liễu trong óc lập tức xông tới liên tiếp không ngừng chuyện cũ ký ức, hắn hai mắt lập tức đỏ, miễn cưỡng trợn to chớp chớp, tựa hồ muốn ức chế đột nhiên xuất hiện gợn sóng, bất quá cũng chưa thành công, nước mắt vẫn là rớt xuống, rơi vào đằng sam lòa lộ ra ngoài cánh tay nhỏ thượng. Là ngươi, Lâm Bách Liễu nói. Đằng sam gật gật đầu, trên cánh tay của hắn vết thương vẫn là Lâm Bách Liễu lúc đó cho hắn băng bó. Lâm Bách Liễu nhất thời đều hiểu, hắn bỗng nhiên liền rõ ràng vì sao lại có một cái muốn ngu ngốc giúp hắn giết người, còn muốn giúp hắn gánh tội thay. Lâm Bách Liễu hô hấp càng lúc càng nhanh, cầm lấy đằng sam tay phải, ách thanh khóc lên, thoạt nhìn như cái bị ủy khuất hài tử, lập tức lại trở về 10 năm trước giống nhau. Đằng sam trong lòng một cơn chấn động, thân thủ cách cửa lao hàng rào, đem hắn ôm, nói, đừng khóc, đi mau thôi, đừng làm cho người phát hiện. Mối thù của ngươi đã báo, từ nay về sau, có thể thật vui vẻ sinh sống. Lâm Bách Liễu đột nhiên sờ sờ nước mắt, nói, ta mang ngươi rời đi nơi này. Hắn nói, ngón tay thon dài tại bên hông xoay một cái, trong tay nhiều hơn một thanh nhuyễn tựa tơ lụa trường kiếm. Đằng sam nhìn cả kinh, lập tức nắm lấy thủ đoạn của hắn, nói, Bách Liễu, ngươi quên mất ta trước đây là ai sao? Nếu như ta muốn đi, nơi này căn bản giữ không nổi ta. Lâm Bách Liễu thân thể chấn động, đúng là như thế, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi đằng sam đã từng là tên sát thủ, võ công của hắn e sợ so với mình bây giờ hào không biết bao nhiêu lần. Lâm Bách Liễu nói, kia ngươi tại sao không đi, tại sao lưu chờ chết ở đây, ngươi lẽ nào tưởng chết ở chỗ này sao? Đằng sam nói, hơn 10 năm trước ta liền phải chết, là ngươi đã cứu ta một mạng, ta lại sống thêm hơn 10 năm, 10 năm này. Ta chỉ muốn làm sao mới có thể cấp người nhà của ngươi báo thù. Hiện tại hết thảy đều làm xong, ở lại chỗ này cũng tốt vô cùng. Huống hồ, coi như lần này ta không chết được, chờ ta sau khi đi ra ngoài, vẫn sẽ có người muốn mạng của ta. Ngươi đang nói cái gì? Lâm Bách Liễu hiện tại trong đầu cái gì cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ muốn đem đằng sam cứu ra ngoài, nói, ta không muốn để cho ngươi chết, biết không? Ta đã cho ta một người thân cũng không có, ngươi biết ta thấy ngươi cao hứng biết bao nhiêu sao? Ngươi không thể cùng ta cùng rời đi sao? Đằng sam hô hấp cứng lại, tim đập dĩ nhiên trở nên hơi nhanh hơn, hắn mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảnh giác mở to hai mắt, nói, Bách Liễu, đi mau, có người đến, ngươi đi trước. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đi vào trong phòng giam, quan sai bị Sở Ngọc Ương lưu tại bên ngoài. Sở Ngọc Ương một đường đi quả thực giống như là một đường dơ cao chân, vững chãi phòng trên đất nhiều năm không ai tỉ mỉ quét dọn bụi đất tất cả đều đạp đi lên. Triệu Hình Đoan ghét bỏ phất phất tay, nhượng lỗ mũi mình trước địa phương kia không khí trong lành một điểm, nói, ngươi không cần như vậy, coi như ngươi hảo hảo tiêu sái lộ, cũng đủ để cho người biết có người đến. Sở Ngọc Ương liền dẫm hai lần chân, nói, ta chỉ là sợ trong phòng giam không sạch sẽ có chuột nhỏ. Dậm chân một cái chuột nhỏ liền chạy. Triệu Hình Đoan hừ lạnh một tiếng, nói, xác thực có con chuột. Sở Ngọc Ương cười một mặt hèn mọn, nói không chắc là mỹ mạo như hoa chuột nhỏ tinh a, nếu có thể trang ở trong lồng nuôi lên là tốt rồi. Triệu Hình Đoan liếc hắn liếc mắt một cái, nói, sở tiên sinh một năm tứ lượng bạc, còn muốn nuôi mỹ mạo như hoa con chuột. Sở Ngọc Ương nghiêm trang lắc đầu, nói, lập tức liền một năm năm lượng bạc. Triệu Hình Đoan đối với hắn nhị nghịch ngợm khá là bất đắc dĩ. Hai người vừa nói vừa đi, đã đến đằng sam tù ngoài phòng. Đằng sam đã ngồi về trên giường, Lâm Bách Liễu cũng không thấy. Sở Ngọc Ương hai mắt sáng quắc nhìn đằng sam, nói, chứng cứ đã phiên dịch hảo, đưa cho Chu đại nhân. Sở Ngọc Ương động tác rất khoái. Đằng sam nói, Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, nhanh hơn sao? Ta cho là vụng trộm chuyện như vậy sẽ nhanh hơn. Triệu Hình Đoan, đằng sam không có tiếp hắn, Sở Ngọc Ương cảm thấy tẻ nhạt. Đằng sam đột nhiên nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Sở Ngọc Ương nói, có thật không? Ta muốn hỏi ngươi và hắn tiến hành được mấy lũy. Đằng sam nói, thật không tiện sở tiên sinh, ta là đang cùng Đoan Vương ra nói chuyện. Sở Ngọc Ương không cao hứng bĩu môi. Triệu Hình Đoan nói, nói cho ngươi lá thư đó chính là chứng cớ người, là ai? Đằng Sam nói, không thể nói cho ngươi. Triệu Hình Đoan cau mày, trên mặt thần sắc không vui. Đằng Sam chần chờ một chút, nói, kỳ thực, hắn cũng là một kẻ đáng thương. Sở Ngọc Ương nói, hắn thanh âm rất êm tai, nghe tới liền ôn nhu liền quỷ xúc sao? Đằng Sam sững sờ, nói, nguyên lai Sở tiên sinh đã sớm gặp quá hắn. Sở Ngọc Ương nói, quả nhiên là cùng một người a. Triệu Hình Đoan nghe Sở Ngọc Ương nói chuyện, liền nghĩ đến cái kia lần thứ hai trói đi Sở Ngọc Ương người. Sở Ngọc Ương nói là một thanh âm rất êm tai nam nhân. Đằng Sam nói, Đoan Vương gia, ta là thành tâm cho biết, ngươi truy tra sự tình, xa còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Vương gia là không cần lại tiếp tục tra được. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, ngươi biết cái gì? Bọn họ nói tới chỗ này, bỗng nhiên liền nghe đã có cái quan sai vô cùng phấn khởi tiếng la. Kia quan sai một bên gọi một bên chạy vào, nói, Đằng bộ khoái, tin tức tốt a, Chu đại nhân nói chứng cứ xác thực, 10 năm trước Trương lão gia xác thực diệt người một nhà, còn hư hao thi thể. Bởi vậy, Đằng bộ khoái bởi vì báo thù mà giết Trương lão gia Hứa thị chờ người, cũng sẽ không bị xử tử, chỉ là e sợ tội chết có thể miễn mang và khó thoát. Đằng Sam cũng làm ra tổn hại thi thể hành vi, phòng trừng thủ khổ cũng không thiếu. Sở Ngọc Ương nói, quả thật là tin tức tốt a. Đằng Sam không gặp cao hứng bao nhiêu, nói, chỉ là muốn đằng mộ tính mạng người người, còn có khối người. Hôm nay bất tử, mấy ngày nữa, cũng không khác biệt. Triệu Hình Đoan hỏi, có ý gì? Đằng Sam nói, Đoan Vương gia truy tra sự tình liên lụy rất rộng, Trương lão gia cũng là một cái trong đó. Hắn hiện tại chết rồi, lại đưa tới không ít người. Mà không xảo, ta là một cái kiến thức nửa vời người biết chuyện, hiện tại cũng đã bại lộ, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta. Sở Ngọc Ương trong mắt trợn tròn, lăn qua lăn lại, tựa hồ trong nháy mắt nhấc lên một ít tinh thần đầu. Triệu Hình Đoan nói, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì, nhượng những người kia muốn giết ngươi. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, ngươi quên mất sao? Đằng bộ khoái cũ nghiệp là sát thủ, ta phỏng chừng hắn biết đến rất nhiều đây. Đằng Sam nói, sát thủ vốn là một cái đoạn mệnh việc, ta đích xác biết đến một ít, thế nhưng chỉ cùng ta lúc đó nhiệm vụ có liên quan. Sở Ngọc Ương nói, như vậy muốn giết ngươi diệt khẩu, là ngươi lúc đó cố chủ, vẫn là suýt chút nữa bị ngươi diệt khẩu mục tiêu đâu. Đằng Sam không nói lời nào, lại bắt đầu tiêu cực chống lại. Hắn biết đến Sở Ngọc Ương là cái người thông minh, e sợ chính mình chỉ nói một chữ điều sẽ làm cho hắn đoán được cái gì. Sở Ngọc Ương nói, Đằng bộ khoái, ngươi có không nghĩ tới nương nhờ vào nhà ta Đoan Nhi, có thể lĩnh 1 năm 5 lượng bạc tiền công, hơn nữa có Đoan Nhi làm chỗ dựa, truy giết chính là ngươi cũng có lo lắng a. Đằng Sam sững sờ, nhìn Sở Ngọc Ương, Triệu Hình Đoan cũng nhìn Sở Ngọc Ương, hắn cái gì thời điểm nói muốn mời chào Đằng Sam làm môn khách. Sở Ngọc Ương tiếp tục tuần tự hướng dẫn, 1 năm 5 lượng bạc nha, so với ngươi đương bộ khoái kiếm được nhiều đây. Đằng bộ khoái bỗng nhiên nở nụ cười, nói, Sở tiên sinh, ta đương bộ khoái chính là 1 năm 5 lượng bạc, cũng không nhiều. Sở Ngọc Ương nhất thời tức giận đến khuôn mặt 2 gò má đều cổ, nghĩa phẫn điền ưng nói, tại sao như vậy? Tại sao bộ khoái tiền công so với khám nghiệm tử thi hơn? Không được, Đoan Nhi, ta yêu cầu tăng tiền lương. Triệu Hình Đoan trở nên đau đầu, nói, ngươi muốn 1 năm 6 lạng. Sở Ngọc Ương thân cận hắn, một mặt lấy lòng nụ cười, nói, muốn là Đoan Nhi ngươi cảm thấy được nhiều, cho ta 1 năm 5 lạng bán cũng được. Triệu Hình Đoan càng thấy bất đắc dĩ, nói, ngươi cảm thấy được ta sẽ đoạn ngươi như thế ít bạc. Sở Ngọc Ương liền vội vàng lắc đầu, hồi tưởng lại Triệu Hình Đoan tại hỏi Xuân Uyển tốn ra 1 đại thỏi vàng, nhất thời gan đều đau. Bọn họ còn không có muốn cô nương ni cứ như vậy quý. Sở Ngọc Ương nhất thời cảm thấy được, vẫn là chính mình dễ nuôi, so với hỏi Xuân Uyển cô nương dễ nuôi hơn nhiều. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói, đúng rồi, Đằng bộ khoái, trong lòng ta có một nghi vấn. Cái gì? Đằng bộ khoái nói. Sở Ngọc Ương nói, ngươi tại sao muốn hư hao thi thể? Hư hao thi thể là tội lớn. Ngươi giúp người báo thù có thể nói là trượng nghĩa, thế nhưng tại sao muốn hư hao thi thể đây? Chu đại nhân tuy rằng tâm hướng ngươi, thế nhưng chỉ sợ cũng không hảo cho ngươi làm sao đắc tội đây. Đừng nói cho ta nói, ngươi thật sự muốn biết ra ác quỷ báo thù tức coi cảm giác. Đằng Sam ngược lại là thản nhiên, nói, là cái người kia nhượng ta làm. Cái người kia, Triệu Hình Đoan cau mày, nói, ngươi không chịu nói cái người kia. Đằng Sam gật gật đầu, nói, hắn nhượng ta đào hạ người thứ nhất đôi mắt, người thứ hai trái tim. Cái này cũng là trao đổi chứng cớ điều kiện. Triệu Hình Đoan nói, hắn cho ngươi làm, đó chính là cùng 10 năm trước vụ án vô quan. Kia dụng ý của hắn ở đâu? Sở Ngọc Ương ngẹo cổ, tựa hồ tại xuất thần, nói, ta đột nhiên nghĩ đến một cái nhàm chán lý do. Cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Đối với cái vấn đề này, Đằng Sam thoạt nhìn cũng có chút tính chất, ánh mắt rơi vào Sở Ngọc Ương trên người, chờ hắn giải đáp. Sở Ngọc Ương chậm rãi nói, chỉ là đơn thuần đang khảo nghiệm một người nội tâm chịu đựng năng lực. Tàn khốc hành vi tổng là đối người cảm xúc có kích thích rất lớn. Triệu Hình Đoan cùng Đằng Sam đều ngây ngẩn cả người. Đằng Sam bỗng nhiên cười cười, nói, năm đó ta tại trở thành một tên sát thủ thời điểm, quả thật là chịu qua huấn luyện như thế. Sở Ngọc Ương nói, như vậy hắn muốn khảo nghiệm là ai đâu? Sở Ngọc Ương không nghĩ ra, bất quá hắn chưa bao giờ làm khó dễ chính mình, trong nháy mắt liền đem cái vấn đề này quên hết đi. Sau đó nói, Đằng bộ khoái, ngươi nghĩ kỹ chưa có a? Rốt cuộc muốn không muốn đi theo nhà ta Đoan Nhi? Quá thôn không tiệm này a. Triệu Hình Đoan hiện tại chỉ muốn đem Sở Ngọc Ương ném ra, nói chính mình hình như là một khỏa rau cải trắng giống nhau. Sở Ngọc Ương đem chứng cứ phiên dịch ra, đó là 10 năm trước Trương lão gia viết đi ra một phong thư, viết cấp một người tên là Lô Chú Người. Trong thư nhắc tới, không nghĩ tới Lý Tiểu Thư dĩ nhiên phát hiện không nên phát hiện bí mật, hơn nữa trộm đi trọng yếu đồ vật, xem ra là không thể lưu nàng lại. Đã quyết định thừa dịp nàng ngày mai về nhà mẹ đẻ thời điểm giết người diệt khẩu. Trong thư có thời gian, liền tại người nhà họ Lý toàn bộ bị giết trước một ngày. 10 năm trước án treo hạ màn, Đằng Sam tuy rằng giết người, lại mọi chuyện đều có nguyên nhân. Tội không đáng chết không sống qua tội không thể miễn. Chịu trượng hình nằm trên giường nửa tháng không lên nổi. Nếu không phải Đằng Sam võ công giỏi thân thể cường tráng, chỉ sợ là phải cho đánh chết tươi. Khí trời có chút nguội. Vùng ngoại ô Bãi Tha Ma một mảnh tiêu điều. Hoài Thủy một người ra khỏi thành, xuyên qua Bãi Tha Ma, xa xa liền thấy một tòa trước bia mộ đứng nam nhân. Hắn lập tức tăng nhanh bước chân đi tới. Hoài Thủy nhẹ giọng kêu một tiếng nghĩa phụ. Nam nhân gật gật đầu, cũng không có mở miệng nói chuyện. Phần mộ phía trước xếp đặt rất nhiều quy củ đồ cúng, còn có một bộ mũ phượng khăn quàng vai cùng một bộ chú rể quan quần áo. Song song bày cùng nhau, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Hoài Thủy kỳ quái hỏi, nghĩa phụ, đây là... Nam nhân nói, hắn và Lý gia tiểu thư sống sót không làm được phu thê, chết rồi tốt xấu có thể ở cùng một chỗ. Này bia mộ dĩ nhiên là Lý gia tiểu thư, bất quá trên mộ bia có hai người tên, còn có một cái cũng không quen biết. Nam nhân nói, Lý gia tiểu thư ánh mắt thực tại không sai, hắn đích xác rất có tài hoa, ở kinh thành bên trong rất khoái nổi bật hơn mọi người. Ta cũng rất thưởng thức hắn, thành không muốn nói mà không thể nói bằng hữu, chỉ là không ao ước, dĩ nhiên cho hắn đưa tới hoa sát thân. Hoài Thủy mím môi một cái, không nói gì. Nam nhân còn nói, như vậy sự tình rõ ràng, bọn họ cùng nhau cũng có thể ngủ yên. Hoài Thủy bồi tiếp nam nhân đứng yên thật lâu, sau đó hai người cùng rời đi Bãi Tha Ma. Nghĩa phụ, thoạt nhìn Đằng Sam là dự định cùng Đoan Vương cùng rời đi. Hoài Thủy muốn nói lại thôi. Nói, ta lo lắng hắn hội. Nam nhân gật gật đầu, cười khẽ một tiếng, thân thủ vỗ vỗ Hoài Thủy đỉnh đầu, nói, con ngoan, không cần lo lắng, Đằng Sam mặc dù biết một ít chuyện, nhưng hắn biết cũng không nhiều. Có Đằng Sam tại Triệu Hình Đoan bên người, có lẽ Triệu Hình Đoan sẽ nhanh hơn phát hiện không ít làm cho hắn kinh ngạc sự tình. Hoài Thủy tuy rằng nghe không hiểu, bất quá nghĩa phụ nói không liên quan, hắn cũng an lòng. Đằng bộ khoái nằm trên giường đã lâu, Lâm Bách Liễu ngày ngày canh giữ ở hắn ở bên giường, bưng trà rót nước. Sau đó vì chăm sóc Đằng bộ khoái, thẳng thắn trực tiếp chuyển tới Đằng Sam trong phòng, cùng hắn ở cùng nhau một gian phòng. Sở Ngọc Ương đối với cái này phi thường ước ao, than thở không ngừng, nói, Đằng bộ khoái, ngươi bây giờ khẳng định không chỉ là cái mông nở hoa, ta biết, ngươi trong lòng cũng là nở hoa. Đằng Sam nở nụ cười một tiếng, nói, Sở tiên sinh hà tất ước ao đằng người nào đó. kỳ thực đằng người nào đó còn chưa kịp Sở tiên sinh tình hình hảo. Sở Ngọc Ương nghe hắn nói chuyện, cảm thấy được phi thường hữu lý, sau đó liền đắc sắt lên. Đừng xem Lâm Bách Liễu cùng đằng Sam cùng ăn cùng ở, cơ hồ cùng giường cùng gối. Bất quá Lâm Bách Liễu tâm tư đơn thuần, căn bản không biết đến đằng Sam nhìn ánh mắt của hắn có phức tạp hơn. Sở Ngọc Ương đắc ý nói, đằng bộ khoái, ngươi muốn hướng về ta như vậy thẳng thắn một ít a, đó mới có hy vọng. Đằng Sam nhìn Lâm Bách Liễu bận đến bận đi bóng lưng, thở dài, nói, kỳ thực như bây giờ, ta định thấy đủ. Sở Ngọc Ương một mặt khinh thường nhìn hắn. Đằng Sam bị Lâm Bách Liễu đỡ xuống giường đi lại, đến trong sân thông khí. Sở Ngọc Ương an vị tại luống hoa tử duyên thượng, nâng quay hàm nói, thật nhàm chán a, làm sao còn chưa tới. Đằng bộ khoái nói, Sở tiên sinh, nhắc Tào Tháo đến, Đoan Vương ra đến. Triệu Hình Đoan vừa vặn đi tới, liền nghe đến Sở Ngọc Ương nói, chúng ta không phải Đoan Nhi a. Triệu Hình Đoan ngẩn ra, không nhịn được liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi tại chờ ai? Sở Ngọc Ương chân chó chạy đến bên cạnh hắn, nói, Đoan Nhi ngươi quên mất, chúng ta không phải gặp phải người xin cơm ăn mày, ta nói cho hắn biết làm cho hắn hôm nay tới lấy cách nhận cơm. Triệu Hình Đoan. Đằng bộ khoái nghe, bỗng nhiên nói, Sở tiên sinh, chớ có trách ta lắm miệng, cái người kia chuyện tốt cẩn thận đề phòng hảo. A, Sở Ngọc Ương nhất thời trợn to hai mắt, nói, không nghĩ tới đằng bộ khoái, ngươi dĩ nhiên cùng xấu xí nhận thức. Triệu Hình Đoan cũng lấy làm kinh hãi, đằng Sam dĩ nhiên biết đến bọn họ đang nói cái gì người. 21, trừ tuyết sơn trang 1, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, trừ tuyết sơn trang 1. Triệu Hình Đoan hỏi, ngươi nhận thức hắn? Lần này đằng Sam đắc ý đắc tội, Sở Ngọc Ương công lao không thể thiếu, Triệu Hình Đoan cũng giúp không ít một tay. Nếu không phải Đoan Vương gia muốn thu đằng Sam làm môn khách, có lẽ đằng Sam thụ liền không phải là trượng hình, mà là muốn tại trong phòng giam ngồi xổm cái mấy năm. Đằng Sam đáp ứng tùy tùng Triệu Hình Đoan, tự biết trước kia bí mật là rốt cuộc giấu không được, nói, trước đoạn thời gian đó, ta luôn luôn tại kế hoạch giết thế nào rơi Trương gia mấy người kia, cho nên khó tránh khỏi phi thường cảnh giác, có chút trông gà hóa quốc. Đằng Sam nhìn Triệu Hình Đoan liếc mắt một cái, nói, ta trước đây cùng cái người kia từng có một lần tiếp xúc, đối võ công của hắn con đường cũng ấn tượng rất sâu sắc. Tuy rằng hắn tận lực che giấu thân phận, nhưng hắn vừa xuất hiện, ta liền nhận ra. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, lẽ nào cũng là sát thủ? Sở Ngọc Ương lòng nói, cổ đại sát thủ này nghề nghiệp thực sự là cường thịnh a. Đằng Sam lắc lắc đầu, nói, thập lục vệ phủ người. Cái gì? Triệu Hình Đoan nhất thời sắc mặt phi thường khó coi, nói, ngươi xác định? Đằng Sam gật gật đầu, nói, không chỉ có như vậy, hơn nữa ta đoán người này là theo dõi Đoan Vương ra đến mới đến nơi này. Sở Ngọc Ương trước mắt to, hỏi, thập lục vệ phủ người, chính là Cẩm Y vệ sao? Đằng Sam có chút mê man nhìn Sở Ngọc Ương, nói, Sở tiên sinh nói Cẩm Y vệ là cái gì chức quan? Đằng Sam hiển nhiên chưa từng nghe nói Cẩm Y vệ cái từ này, bất quá thập lục vệ phủ người xác thực cùng Cẩm Y vệ chức năng là không sai biệt lắm. Triệu Hình Đoan nói, thập lục vệ phủ có người muốn truy tra chuyện này. Bệ hạ chỉ ta đi điều tra chuyện này, cũng không có nhượng thập lục vệ phủ người một trận điều tra. Thập lục vệ phủ người lại lén lén lút lút trong bóng tối theo dõi, chẳng lẽ nói, cái thế lực này trong đó còn có thập lục vệ phủ người? Đằng Sam lắc đầu, nói, vương gia tuy rằng quyền cao chức trọng, thế nhưng hiện tại thập lục vệ phủ kiêu ngạo hung hăng ngang ngược, nếu quả thật có thập lục vệ phủ người trong bóng tối theo đuôi vương gia, kính xin vương gia cẩn thận. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Triệu Hình Đoan minh nghĩ một hồi, nói, mấy ngày nữa, chúng ta muốn khởi hành rời đi nơi này. Sở Ngọc Ương lập tức chân chó dính sát, hỏi, Đoan Nhi, chúng ta muốn đi đâu? Triệu Hình Đoan nói, đi tìm Trương lão gia trong thư nhắc tới cái người kia. Sở Ngọc Ương nói, chính là cái kia Lỗ Chử Hỏa Thiêu sao? Triệu Hình Đoan sững sờ, khá là bất đắc dĩ nói, là Lô Chu. Sở Ngọc Ương sờ sờ bụng, nói tới Lỗ Chử Hỏa Thiêu, ta đột nhiên hảo thèm hảo tưởng ăn. Triệu Hình Đoan cau mày khá là ghét bỏ, Lỗ Chử bên trong tất cả đều là lòng lợn, kia đều là không đủ tư cách đồ vật. bởi vì mua không nổi thịt ba chỉ, giỏi mới dùng lòng lợn thay thế, mùi vị cực trùng. Triệu Hình Đoan nghe kia cố vị liền cảm thấy không thoải mái. Sở Ngọc Ương nói, Đằng bộ khoái, vết thương của ngươi khỏi rồi sao? Có thể lên đường sao? Đằng Sam nói, đã không có chuyện gì. Sở Ngọc Ương gật đầu, sau đó đôi mắt sáng lấp lánh nhìn phía vẫn luôn không lên tiếng Lâm Bách Liễu. Lâm Bách Liễu đứng ở Đằng Sam bên người, nghe không hiểu bọn họ nói, cũng là không xen mồm. Bỗng nhiên bị Sở Ngọc Ương một nhìn chăm chú, sau lưng hắn một trận sợ hãi. Sở Ngọc Ương cười híp mắt hỏi, Lâm huynh đệ, chúng ta lập tức sẽ phải rời khỏi nơi này, ngươi định đi nơi đâu a? Lâm Bách Liễu lập tức nói, Đằng đại ca đi nơi nào ta liền theo đi nơi nào. Đằng Sam sững sờ, bất quá không có phản đối, ánh mắt trái lại trở nên nhu hòa. Đằng Sam kỳ thực trong lòng còn có chút không chắc chắn, bởi vì Lâm Bách Liễu xưa nay chưa từng nói muốn đi đâu định cư, cũng chưa từng hỏi hắn làm sao dự định. Tuy rằng khoảng thời gian này, Lâm Bách Liễu vẫn luôn như hình với bóng chăm sóc hắn, bất quá Đằng Sam sợ chính mình thương thế một hảo, Lâm Bách Liễu sẽ phải rời khỏi. Triệu Hình Đoan trên mặt đến là không có không đồng ý thần sắc, vẫn là bình bình đạm đạm. Đằng Sam bỗng nhiên nghĩ tới Đoan Vương gia, trong lòng lại có lo lắng, e sợ Triệu Hình Đoan không đáp ứng. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ Đằng Sam vai, nói, Đằng bộ khoái, yên tâm đi, Đoan Nhi sẽ không như vậy không có tình người, không phải là mang cái gia quyến à. Sở Ngọc Ương nói xong nháy mắt, trên mặt lộ ra một bộ nụ cười bỉ ổi, hắc cười hắc hắc vài thanh. Hắn câu này gia quyến nhưng là ý nghĩa phi phàm. Đằng Sam đương nhiên biết đến hắn đang nhạo báng mình và Lâm Bách Liễu, bất quá Lâm Bách Liễu sắc mặt thản nhiên, e sợ thực sự là đem mình làm thân ca ca. Đằng Sam nghĩ như vậy, không nhịn được nghĩ muốn thở dài. Triệu Hình Đoan nói, ngày mai xuất phát. Đoan Vương gia lên tiếng, hành trình cứ như vậy định xuống, tất cả mọi người trở về phòng đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày mai trước kia liền ra phát. Bởi vì Trương lão gia lá thư đó nâng lên đến một người tên là Lô Chú Người, cho nên Triệu Hình Đoan quyết định thuận manh mối này đi xuống tìm, nhìn sẽ có hay không có phát hiện gì. Mấy ngày nay Đằng Sam dưỡng thương, Sở Ngọc Ương buồn bực ngán ngẩm, Triệu Hình Đoan phái người đi thăm dò Lô Chú tung tích. Này Lô Chú tìm ra được thực sự là khá là tốn sức, nghe chừng 10 ngày, này mới tìm được một chút dấu vết. Người này vốn là cái làm quan, tuy rằng cấp bậc không cao, bất quá nhưng là cái cực kỳ có mỡ chức quan. Thế nhưng sau đó từ quan không làm, nghe nói là giãy giụa được rồi hắc tâm tiền, mang theo một đại gia đình người chạy đến thế ngoại đào nguyên đi ẩn cư quá tiêu giao nhật tử. Này hỏi thăm đến cũng thật là phế bỏ sức của chín châu hai hổ. Ngày mai sáng sớm, Sở Ngọc Ương cùng Hoài Thủy dậy sớm nhất, ăn cuối cùng nhất đốn nhà bếp đại nương bánh quẩy, sau đó lĩnh hắn năm nay tứ lượng bạc, liền theo Triệu Hình Đoan chờ người ly khai. Hoài Thủy là Sở Ngọc Ương đồ đệ, Sở Ngọc Ương muốn rời khỏi, hắn tự nhiên là muốn đi theo. Ra nha môn đại môn, Sở Ngọc Ương cảm thấy được tinh thần sảng khoái, trong túi còn có chút nặng trình trịch, giấu trong lòng tứ lượng bạc. Người hầu đã sớm chuẩn bị hảo mà, Sở Ngọc Ương vừa ra tới liền trợn tròn mắt, chỉ có ngựa không có xe ngựa. Hắn một cái hiện đại tốt đẹp thanh niên, đua ngựa đều chưa từng xem, chớ nói chi là cưỡi ngựa. Đặc biệt là này đó mã đều là cao đầu đại mã, làm sao leo lên, Sở Ngọc Ương cảm thấy được đều là cái vấn đề. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, Đằng đại ca thương thế còn không có toàn bộ hảo, tại sao không làm chiếc xe ngựa đến? Đằng Sam cười nói, Sở tiên sinh yên tâm, Đằng mổ cưỡi ngựa vẫn là không có vấn đề. Sở Ngọc Ương xoắn suýt nói, không, ta không yên lòng. Đằng Sam, Triệu Hình Đoan nhíu mày, nhìn Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái, nói, ngươi không biết cưỡi ngựa. Sở Ngọc Ương bị nhìn thấu tâm tư, một chút cũng e lệ, cọ đến bên cạnh hắn, nói, Đoan Nhi, ta có thể cùng ngươi kỵ một con ngựa sao? Ngươi xem ta kỳ thực cũng không trầm, sẽ không đem ngựa của ngươi áp hỏng. Triệu Hình Đoan nhìn một chút mặt trời, tái làm phiền xuống, e sợ không biết cái gì thời điểm mới có thể đến nơi rồi. Hắn thẳng thắn một phát bắt được Sở Ngọc Ương sau cần cổ tử, sau đó dụng lực nhấc lên. Sở Ngọc Ương sợ đến kinh ngạc thốt lên một tiếng, đã cả người bay lên, trong nháy mắt cái mông liền chiếm được lưng ngựa, Triệu Hình Đoan cũng đã tiêu sái xoay người lên ngựa. Sở Ngọc Ương ngồi ở Triệu Hình Đoan phía sau, lập tức nói, Đoan Nhi, ta nghĩ ngồi ngươi phía trước. Triệu Hình Đoan nói, chào hảo, phí lời nhiều như vậy một hồi bị quăng xuống. Sở Ngọc Ương bĩu môi ngóng, sau đó ôm lấy hắn eo, bỗng nhiên tại sau lưng hắn vỗ một cái, nói, đi thôi, ra thẻ khâu. Triệu Hình Đoan vừa vặn thúc mã đi về phía trước, hắn tuy rằng nghe không hiểu Sở Ngọc Ương nói là cái gì, bất quá hắn sáng suốt không hỏi, hơn nửa hỏi là tự rước nhục nhã. Sở Ngọc Ương ôm Triệu Hình Đoan eo, ngồi ở phía sau vẫn tính là thành thật. Triệu Hình Đoan còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương sẽ ở phía sau hắn tái máy tay chân. Bất quá kỳ thực Triệu Hình Đoan không trả nổi giải hắn. Sở Ngọc Ương là điển hình có sắc tâm không sắc đảm. Bất quá là trên miệng khoe khoe anh hùng chủ nhân. Lúc này Sở Ngọc Ương ôm Triệu Hình Đoan eo, một mặt cười khúc khích bộ dáng, trên mặt còn hồng phác phác, tâm lý xinh đẹp đều sắp nở hoa rồi. Chính mình dĩ nhiên cùng nam thần tiếp xúc thân mật, gấp rút lên đường kỳ thực rất tẻ nhạt. Bất quá Sở Ngọc Ương cũng không cảm thấy, ngựa hơi hơi sóc này, thế nhưng rất có quy luật, Triệu Hình Đoan kỹ thuật cưỡi ngựa rất tốt. Hơn nữa Sở Ngọc Ương ngồi ở phía sau hắn, gió lạnh thổi qua đến cũng hơn nửa bị Triệu Hình Đoan chặn lại, cũng sẽ không cảm thấy rất lạnh. Sở Ngọc Ương khịt khịt mũi, cảm giác Triệu Hình Đoan trên người có một luồng mùi thơm thoang thoảng, rất thơm, khiến người tâm thần sảng khoái.